sáu kiếp nhiệt duyên, bẻ cong thành thẳng. Chương 43, Bạch Sa Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Cơ khi ra ngoài, nàng ngụy trang khí tức cùng dung mạo của nàng ở nhân giới bị bài xích thành đứa trẻ 11-12 tuổi. Tuy nhiên, năng lực định vị thế cho dù hình hài nàng là cô bé 12 tuổi, nhưng không ai dám chắc nàng thật 12 tuổi hay không. Vì nơi đây cường giả có thể biến đổi hóa trang dung mạo, có nhiều vị cường giả tu luyện pháp môn đặc biệt nên thân thể bị teo nhỏ. Bình sinh đối với tu nhân giả, không ai nhìn ngoại hình đoán tuổi. Sa mạc chết chóc, Ngạn Cơ khó chịu nhìn lại Triệu Thiên Mạc, cho dù không thích cũng không cần thẳng thừng từ chối nàng như vậy, dù gì nàng cũng không phải tự nhiên muốn ngủ cùng y. Đúng, ngươi không muốn. Triệu Thiên Mạc vô thức lấy hai tay bắt chéo người, nghiêng đầu, lùi ba bước. Nhưng y lại quên mất Ngạn Cơ lúc này đang đồng hóa với mái tóc y, khuôn mặt đỏ lúng túng nói. Nàng đừng có lợi dụng ta muốn giữ mình thanh bạch. A ha, tên này da mặt cũng mỏng đấy chứ, Ngạn Cơ thích thú làm tới chọc tiếp. Mái tóc Triệu Thiên Mạc từ từ len lỏi vào trong áo bào từ cổ xuống lưng, men theo lớp trung y màu tím. Không khỏi khiến Triệu Thiên Mạc run người, lập dùng lực tay giữ chặt mái tóc bạch kim, giọng điệu trách móc. Nàng ngừng lại cho ta, đừng có tùy tiện. Dứt lời thanh âm nũng nịu khác lại vang lên, tỉ tỉ, nhột quá, đệ đang vừa lúc ngứa lưng. Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ bật cười lớn, mái tóc tùy ý thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt kia tiếp tục luồn lách từ phía cằm đi xuống, giọng thỏ thẻ nói. Ha ha, ta nên tin ai đây? Tiểu Triệu hay, Triệu Thiên Mạc ngươi, ngừng lại, Triệu Thiên Mạc lập tức cuốn mái tóc vào xà nhà thắt nút chết. Lúc này Ngạn Cơ mới yên lặng, thả ta ra, Ngạn Cơ tức giận dãy giụa, nhưng càng dãy nàng càng mắc kẹt với xà nhà. Đáng chết, nếu ai đó mà từ ngoài nhìn vào cảnh lúc này, sẽ không khỏi hoảng sợ. Một tiểu tử chạc 7 tuổi tự cột tóc minh trên xà nhà cao, hai chân y không chạm đất lơ lửng trên không trung. Gặp phàm nhân bình thường, có khi sợ hãi ngất xỉu ấy chứ. Tuy dùng chung một thể xác nhưng với Ngạn Cơ Tiểu Triệu kiếp sau dễ thương hơn kiếp trước vạn lần. Triệu Thiên Mạc, ngươi muốn chết, Ngạn Cơ tức giận dãy bành bạch trên xà nhà, tỉ tỉ, đau, nàng đừng kháng cự nữa. Cuộc chiến giữa ba linh hồn trong một thân xác bùng nổ. Phù phù, Triệu Thiên Mạc, ngươi thật to gan. Ngạn Cơ mặc áo bào đen, chống tay, đôi mắt to nhíu lại, phẫn nộ nhìn Triệu Thiên Mạc, hừ, nàng bị treo lơ lửng cả một canh giao giờ thả dê cũng không được còn bị treo lên xà nhà. Nàng muốn thử coi tên đấy giờ làm sao mà tránh khỏi phẫn nộ của nàng. Triệu Thiên Mạc vẻ mặt vô tội, nhún vai thanh minh. Là tại nàng, oành, một cỗ khí thức bất ngờ xông thẳng đến, Triệu Thiên Mạc vội vàng né tránh, người phun là một làn chọc khí, thật may mắn là tránh kịp. Chiêu vừa rồi, hẳn là muốn lấy nửa cái mạng của y, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngạn Cơ hô lớn, Triệu Thiên Mạc co chân chạy quanh, cười to, ta không ngốc như nàng. Đồng thời Triệu Thiên Mạc khinh công bay thẳng lên chiếc bàn tròn đối diện, thôi động năng lượng kiếm đạo, chưa đầy hai hơi thở kiếm quang đã bày trận chấn áp, phạm vi quanh bàn nằm trong vùng lĩnh vực y, hung hăng thủ hộ chính mình, ngăn cản mọi đòn đánh từ Ngạn Cơ. Thấy mình đã an toàn, Triệu Thiên Mạc thích chí nhìn Ngạn Cơ cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Cơ thi triển công kích tay phải giấu sau lưng nàng lặng thầm thôi động năng lực phong đạo, nàng đuổi rượt Triệu Thiên Mạc ngoài mặt nhưng trong lòng luôn tìm điểm yếu của pháp trận kiếm quang. Triệu Thiên Mạc tập trung cao độ, y biết khoảnh cách mình và Ngạn Cơ kiếm quang như xương, múa quanh thân phòng thủ giọt nước không lọt. Hỗn chiến thoáng chốc đã qua nửa canh giờ, Triệu Thiên Mạc biết lực lượng mình yếu, đành ỷ vào quy tắc ảo diệu để thắng nàng. Nếu ngang ngạnh đối kháng với lực lượng từ nàng, không phải nghĩ nhiều một đòn tất sát. Thấy rồi, chính nó, Triệu Thiên Mạc lúc này đang vui vẻ đứng trên bàn dùng pháp khí hộ giá quanh thân, một tay cầm kiếm đỡ chiêu thức Ngạn Cơ. Đột nhiên, bồng, một cỗ năng lượng vô thanh vô tức đánh thẳng đôi chân đang bay nhảy của Triệu Thiên Mạc. Hả, Triệu Thiên Mạc vội vàng dùng kiếm phách lấy tay làm điểm tựa chấn lại, ngăn người đang rung lắc dữ dội. Ngạn Cơ nhân cơ hội dùng quạt nhật nguyệt vẽ một vòng tròn trên không trung, sức hút phong đạo đẩy lên 10 thành tức tốc đánh mạnh trên người y. Triệu Thiên Mạc kiếp trước cho dù là bán tiên, nhưng y chưa từng đột phá lên tiên thiên cảnh giới nhất trọng thiên, nên luận lực lượng Ngạn Cơ ép một đầu. Chiêu số Triệu Thiên Mạc tuy quỷ dị, có thể đấu vượt cấp nhưng chỉ đấu với nhất trọng thiên yếu hoặc bình thường, Ngạn Cơ giờ là đầu sỏ nhất trọng thiên, nàng đã bước một bước vào nhị trọng thiên, không dễ để bị chèn ép. Kết quả như đoán trước, Triệu Thiên Mạc bại trận. Dầm, kiếm quang hộ pháp của Triệu Thiên Mạc dần dần trở nên mỏng manh. Một ánh quang từ phong đạo đánh thẳng vào chân Triệu Thiên Mạc khiến y nghiêng ngả mặt đập xuống đất. Ôi, Ngạn Cơ bật cười lớn, ngươi thấy bản lĩnh của ta chưa? Triệu Thiên Mạc đau đớn lèm bèm, nhưng trong mắt khó giấu ánh cười, không khỏi nghĩ thầm, nàng ấy dù chuyển sinh tính cách vẫn ngây thơ như vậy. Ta thua, từ giờ không dám chọc giận cô nương nữa. Ngạn Cơ phe phẩy quạt Nhật Nguyệt, đắc ý tươi cười thu hồi phong đạo. Coi như ngươi thức thời, tu luyện lên nhị trọng thiên không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trong số linh hồn ma đầu nàng hấp thụ, mạnh nhất là nhị trọng thiên. Phàm nhân cho rằng, khi chết trở về với cát bụi, may mắn tích đức thì được đi đầu thai chuyển kiếp. Không sai, nhưng sai với nàng, đốt với những linh hồn càng tà ác thì sẽ trở thành món ăn bổ dưỡng cho nàng. Khi đột phá một cảnh giới, sẽ có hai phạm trù cần đột phá, thứ nhất lực lượng, thứ hai là quy tắc ảo diệu. Lực lượng được coi như ngoại lực, chiêu thức đơn giản, đa số chỉ là đòn đánh thẳng tắp, đối phương dễ tránh, nhưng trên phương diện hộ pháp thì có một lớp da dày, xương cứng, khó có thể xuyên thủng. Quy tắc ảo diệu thiên về nội lực, xu hướng đòn đánh hiểm hóc, uốn lượn bất định, có nhìn cũng chưa chắc phá được. Luận tu vi tiên nhân sẽ so nhau về quy tắc ảo diệu chứ không phải lực lượng, tu vi được tính dựa trên trình độ biến ảo của đòn đánh. Cùng là cấp nhất trọng thiên, nhưng một bên mạnh lực lượng, một bên mạnh quy tắc ảo diệu, song phương đối địch, bên thắng sẽ là quy tắc ảo diệu lấy nhu chế cương, nhẹ nhàng đập bẹp đầu đồng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhị trọng thiên trở đi, đột phá càng lúc càng khó, yêu cầu phương diện quy tắc ảo diệu rất cao, Ngạn Cơ nàng cơ bản lực lượng đã một chân vào nhị trọng thiên, nhưng quy tắc ảo diệu nàng chỉ dừng lại cấp bán tiên, nên lúc đối địch với Triệu Thiên Mạc vẫn không dễ dàng áp đảo y. Để đột phá quy tắc ảo diệu, nàng phải có điển tịch pháp môn, để đòn đánh của nàng trở nên mạnh mẽ khó lường hơn, đồng thời cũng âm hiểm hơn. Quy tắc ảo diệu yêu cầu tham ngộ lớn. Trước đây ở minh giới, nàng cắn nuốt linh hồn các ma đầu, tuy chúng mưu mẹo lươn lẹo, luận thực lực tối cường nhưng luận quy tắc ảo diệu lại kém. Nàng hấp thụ ký ức nhưng nó không thật sự toàn vẹn. Quy tắc ảo diệu chỉ có thể ngộ không thể cướp, những ma đầu có cảm ngộ khác nhau về đạo cũng như về thiên địa của chúng, mỗi tên mỗi khác và nàng cũng khác. Điều này dẫn đến cảm ngộ của chúng không hề giúp nàng đề thăng quy tắc ảo diệu. Quy tắc ảo diệu tự đột phá khi chính mình tham ngộ. Cho dù nàng siêu hồn chúng, thì chỉ có thể tăng phương diện lực lượng, quy tắc ảo diệu thua một đầu. Nàng từ khi thành hình, quy tắc ảo diệu đã là bán thần, trong khi theo quy luật tự nhiên, nàng nên bắt đầu từ tu nhân giả. Nàng từng hỏi Diêm Vương, Phán Quan, hai người họ lấp liếm cho qua chuyện, chỉ nói rằng nàng hấp thụ nhiều vong hồn quá, nên quy tắc ảo diệu tự đề thăng. Nghe thật vô lý, Triệu Thiên Mặc nghe đồn lãnh đạm, xem ra không lạnh như lời đồn thổi. Với tư cách của Ngạn Cơ, cũng từng biết được một số tin mật triều đình Triệu Quốc. Vị nhị hoàng tử Triệu Thiên Mạc này, trời sinh đoạn tụ, thích nam nhân, tính tình cương trực, lạnh nhạt với giàu sang phú quý, thưỡng thờ với quyền lực ngôi vị. Ngạn Cơ suy nghĩ bật cười. Thật đúng ý ta, nàng khó tránh nghĩ thầm. Ta thích y, lần đầu gặp đã thích y, cũng chính lúc này ta cần y, để đồng hành cùng ta. Nhưng quan trọng ta không muốn chính mình có điểm yếu. Điểm yếu như nhân loại, như tiên nhân. Rất phiền phức, Triệu Thiên Mạc kiếp trước có một câu danh chấn thiên hạ. Cường giả mạnh mới có đủ sức để bảo vệ người thân, bằng không chính người thân trở thành điểm yếu của mình. Ta khinh, ta giờ không đủ mạnh, cho dù đủ mạnh ta cũng không cần người thân. Người thân dù thế nào một ngày cũng trở thành điểm yếu. Với ta, Diêm Vương, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, cho dù có tốt với ta đi chăng nữa ta cũng dùng lễ đối đãi không hơn. Con đường ta chọn là cô độc. Đáy mắt Ngạn Cơ suy nghĩ nửa ngày, đáy mắt cuối cùng lộ ra một tia sát khí. Chỉ cần kết thúc chuyện này, khi ta đột phá tam trọng thiên, chính tay ta sẽ giết Triệu Thiên Mạc. Điểm yếu duy nhất hiện nay của ta chính y, nhưng trước khi ta giết y ta sẽ giúp y một chuyện đời trước y không làm được. Đó là khiến y thích nữ nhân, coi như là món quà trước khi khiến y từ giã cõi đời. Hừ, tốt xấu cũng đỡ lưu danh đoạn tụ thiên cổ. Vừa lòng với suy nghĩ của mình, Ngạn Cơ thu hồi sát khí, lấy quạt Nhật Nguyệt phe phẩy, ngồi trên ghế quý phi tu luyện. Nửa đêm canh ba, đột nhiên, Ngạn Cơ không ngủ, hai chân nàng kết bàn, mắt nàng chuyển vàng, hiện ra vài chữ cổ khó hiểu. Môi nàng nhấp nháy đọc chú, hai bàn tay khép lại. Một làn khói từ giữa lòng hai bàn tay nàng dần bành trướng, thổi khắp phòng. Tiểu Bạch nằm trên giường, đung đưa cây châm ngọc trước mặt. Ánh trăng sáng tỏ, gió điều hiu bên ngoài, mang khí lạnh sộc thẳng trong túi ngủ. Chà, khát nước thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi ngủ, một căn phòng ngủ nhỏ di động, dễ mang theo, đầy đủ tiện nghi. Một cỗ khí tức bao phủ giường, chung quanh đột nhiên thay đổi. Túi ngủ lúc này, bên trong đã trở thành đại dương bao la. Tiểu Bạch ba chìm bảy nổi cầm châm ngọc ngắm trăng trên cao. Ta nhất định phải đoạt được bảo tàng, danh chấn bốn phương. Ánh mắt Tiểu Bạch đầy vẻ tự tin, mang theo cương quyết. Cái gì đằng xa, nghe tiếng chân người phía xa. Tiểu Bạch nháy mắt thu hồi thủy đạo, dùng tâm thức quét qua. Triệu Thiên Mặc lúc này không thể ngủ, y nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngạn Cơ ngồi trên ghế quý phi, không khỏi nhớ lại vài đoạn hồi ức kiếp trước. Triệu Thiên Mặc, muội thích huynh. Triệu Thiên Mặc, sao chàng có thể tin vương lỗi? Lão thiên gia cho ta một cơ hội nữa, để bù đắp nàng sao? Đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao Ngạn Cơ có thể triệu hồn ta từ địa ngục cho dù là nhầm chăng nữa. Bỗng nhiên thấy làn khói từ bàn tay Ngạn Cơ thoáng chốc tràn ra túi ngủ. Triệu Thiên Mặc vội vàng ngồi dậy, lên tiếng hỏi. Đây là, đừng lo, chỉ là để đề phòng có những vị khách không mời mà thôi. Triệu Thiên Mặc như ngộ ra gì đó, liền dùng thần thức bao phủ kiểm tra bên ngoài. Sộc, bên ngoài sa mạc xa xa, từng bàn tay từ dưới lòng cát từ từ trồi lên. Quác quác, tiếng quạ kền kền kêu lúc nửa đêm không khỏi làm người ta rùng mình. Rầm rập, một binh đoàn xương cốt từ đất cắt chậm rãi tiến gần tới hướng nhóm nàng. Trước đội ngũ Ngạn Cơ cũng có những du mục tầm chục người đang tiệc tùng. Ha ha, tiểu hài tử, nhạc tổ phụ sẽ thưởng ngươi công hôm nay. Người đàn ông trung niên xoa đầu nội tôn, một đứa trẻ chạc 10 tuổi. Không ổn, thiếu nữ một mắt tay cầm thịt cừu đột nhiên buông xuống. Nàng chăm chú nghe tiếng động phía xa, đột nhiên hét lớn. Bạch Sa Cốt chạy, đám người đang tiệc tùng nháy mắt im bặt, nhanh, chạy mau, chúng cách đây còn 10 dặm, nhanh nhanh, tất cả du mục với tốc độ nhanh nhất chạy về bắc cũng là hướng Ngạn Cơ đang trú ngủ. Bạch Sa Cốt là một loại ma quái, vốn do người chết trên sa mạc do thiếu nước, vào ngày âm tháng âm năm âm, toàn bộ Bạch Sa Cốt sẽ từ cát tràn lên kiếm máu người. Trước chúng chết vì thiếu nước, giờ sống lại để uống máu. Người bị chúng chạm vào sẽ lập tức bị hủy, mất hết lớp thịt còn lại xương. Nếu để chúng chạm vào cổ, lập tức biến thành xác khô. Bạch Sa Cốt là ma đầu từ nhân giới sinh ra, không phải xuất phát từ hắc ám thâm uyên, nên thiên giới không mạnh mẽ truy nã hủy diệt chúng. Dẫn đến chúng làm hại trần gian, phàm nhân, ma tộc yêu tộc là bên hắc ám thâm uyên, ma đầu yêu đầu là bên cõi tam giới mà ra. Cốc cốc, tiểu bạch vừa biết tình hình bên ngoài, lập tức chạy sang túi ngủ của Ngạn Cơ. Triệu Thiên Mặc đập bên ngoài. Tiền bối, công tử, bên ngoài không ổn. Bố, ối đau, tiểu bạch đứng trước túi ngủ, cánh cửa lập tức mở toang ra, đập thẳng vào mặt y, tay xoa vết tím trên trán, mặt nhăn nhó, tiểu bạch ấm ức nói. Bên ngoài có biến, mấy người không cần mở cửa mạnh vậy chứ. Ngạn Cơ suy nghĩ bốc lên, day day chán, lời nói tới họng liền chui xuống. Nàng tính mắng tên nãy. Triệu Thiên Mặc mặt mũi mũm mĩm, da rẻ trắng trẻo, bộ dạng tiểu hài tử bào tím, từ phía sau Ngạn Cơ đi tới đứng trước mặt nàng, nhìn quanh, không quên nhìn người đối diện. Chỉ một khoảnh khắc Triệu Thiên Mặc chút nữa không giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, đôi mắt nghi hoặc nói không nên lời nhìn tiểu bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bạch bị nhìn cảm thấy ngượng ngùng, lập tức lên tiếng hỏi. Chúng ta liền đi, Ngạn Cơ giơ tay trái, quạt nhật nguyệt nháy máy xuất hiện, vừa vặn tay nàng, khẽ phe phẩy quạt, đáy mắt lưu luyến, nàng thoáng do dự. Bạch Sa Cốt là một tài liệu chân quý ta tìm lâu lắm rồi, nhưng thực lực ta không đủ. Ngậm ngừng một chút, nàng tiếp tục nói. Nhưng mạng mọi người trên hết, chúng ta đi, Ngạn Cơ xoay mặt, đáy mắt nàng long lanh chứa một tia nước. Chỉ hai khắc nữa thôi, đám người du mục kia sẽ đuổi kịp họ, đồng thời đám Bạch Sa Cốt cũng sẽ tiếp cận. Bạch Sa Cốt không phải Triệu Thiên Mặc chưa từng nghe, chúng lợi hại ở quần công, địch chúng lấy cốt thì khó, nhưng nếu liều mình giữ mạng thì không phải không thể, tuy bị thương nặng nhưng khả năng cao đoạt được cốt chúng, tỷ lệ 5 năm. Triệu Thiên Mặc nhìn Ngạn Cơ buồn bã, nhanh chóng quyết định. Ta có vài chuyện vướng bận, tiểu bạch ngươi cùng Ngạn Cơ đi tới biên giới trước, một canh giờ sau ta sẽ theo sau. Ngạn Cơ nghi hoặc lập tức hỏi, ngươi định, đệ tính ở đây làm gì? Tiểu bạch khó hiểu, tiểu tử lễ phép sao tối này thái độ lạ thế, nói chuyện cũng khó hiểu, y cũng không kìm lòng được lên tiếng. Triệu Thiên Mặc tay nắm chặt kiếm, gật đầu. Đúng, ta sẽ ở đây ngạnh chiến với chúng. Cái gì? Tiểu bạch không tin hỏi lại. Đệ đừng tùy hứng, Ngạn Cơ mặt nàng tuy ủ rủ, lời nói đầy bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt quyết liệt, cũng lập tức lắc đầu, kéo vạt áo Triệu Thiên Mặc. Đúng, ta không cần tài liệu này, có rất nhiều thứ để thay thế. Huống hồ thứ này quá nguy hiểm. Lập tức theo ta tới biên giới. Đây là chuyện của ta, mọi người mời đi trước. Triệu Thiên Mặc dõng dạc, lời nói hàm ý khó thay đổi. Ngạn Cơ thức thời, biết có nói thêm cũng không được, liền kêu tiểu bạch. Ngươi ở biên giới đợi chúng ta. Hai ngươi điên rồi. Tiểu bạch thở dài tự đánh đầu mình, ngần nửa ngày mới lên tiếng. Vậy ta ở đây chiến một trận cùng các ngươi. Triệu Thiên Mặc khó tin nhìn Ngạn Cơ, tiểu bạch. Hai người, tiểu bạch lớn giọng nói, thôi động thủy đạo, lập tức vào thế. Cho dù ta chỉ là tu nhân giả bình thường, nhưng cũng không tham sống sợ chết bỏ rơi bạn đồng hành. Ngạn Cơ cười như không cười, một đòn toàn lực của phong đạo kết hợp với quạt nhật nguyệt vốn là thiên khí trên thiên đình, tạo thành một lốc xoáy trên không, lập tức không cho Tiểu Bạch phản kháng, bay thẳng vạn dặm, hướng tới biên giới, nàng không quên nói y. Vướng víu tay chân, cút ra biên giới chờ tin thắng lợi chúng ta. Không, Tiểu Bạch bay trên không không sức phản kháng lập tức bay xa. Lúc này một nụ cười thoáng lướt qua mặt nàng. Chiến lược trị đoạn tụ đầu tiên tỏ ra vẻ yếu đuối để kích thích sự nam tính đối phương. Bình sinh nữ nhi sinh ra đã là phái yếu, nam nhân cho dù có đoạn tụ thì cũng không phải là nữ nhân. Cách tốt nhất để kích thích phần dương tính từ nam nhân, đó là tỏ ra yếu ớt. Nam nhân đoạn tụ khó lòng tỏ mạnh mẽ trước mặt nữ nhân mạnh mẽ, nhưng trước mặt một cô gái yếu đuối, cho dù bên trong là nữ nhân dưới ngoại hình là nam nhân, sẽ vẫn luôn có phần tự cao trong đấy, sẽ tỏ ra mình vững chãi để che chở. Ngạn Cơ cảm kích nhìn đám đuối Triệu Thiên Mạc nói không nên lời. Ta biết ngươi ở lại để kiếm tài liệu cho ta. Triệu Thiên Mạc dùng linh thức mở ra linh hồn đảo, dưới thể xác của kiếp sau Triệu Thiên Mạc mạnh nhất chỉ có thể giải phóng 5 phần công lực so với kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tiện tay ta cũng muốn thử nghiệm chiêu thức mới ngộ. Hừ, Ngạn Cơ nở nụ cười bán nguyệt rất nhẹ, tựa có tựa không? Cá đã cắn câu, đây chỉ là mới đầu thôi Triệu Thiên Mạc, ta có hẳn vạn cách để thuần phục ngươi. Nếu ta thử hết ngươi không hết đoạn tụ thì ta càng có lý do giết ngươi. Hai khắc trôi qua mau chóng, bạch sa cát trắng, bạch sa cốt xương trắng trên nền cát trắng, cách chương.